Sau mấy giờ tu luyện, Tiêu Hoàng lại đi nhà xưởng nghiên cứu phi đạn ở căn cứ hải quân. Nơi này không phải gần bờ biển, mà dọc theo bến tàu số 3, đào ra thế giới ngầm ở sâu trong đất liền, sâu xuống 2.000 mét, diện tích tương đương một cái trấn. Bên trong có trang bị mô phỏng mặt trời chiếu sáng, cùng với một loạt tòa lầu. Nghiễm nhiên là một thế giới ngầm. Trên đường toàn là xe tải ma văn, máy khuân vác, kết nối với nhà xưởng nghiên cứu phi đạn, là 15 con đường hầm, có thể vận chuyển các loại phi đạn ra ngoài. Lúc này Tiêu Hoàng đang ở trong kho hàng nghiên cứu chừng 50 mét. Bên trong là một thứ hình phi đạn cao chừng 40 mét. Tiêu Hoàng đứng ở đại sảnh, ngửa đầu nhìn thứ hình phi đạn to lớn này. Sau lưng là Phất Minh qua cùng Lôi Kiệt. Thứ hình phi đạn khổng lồ này là trang bị phát tín hiệu không gian, có thể đột phá phong tỏa tin tức của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, truyền tin tức đơn giản ra ngoài. Về phần muốn làm gì, đó là lấy được liên hệ đơn phương với bên ngoài. Bao lâu nữa nó mới hoàn thành? Tiêu Hoàng nhìn sang Phất Minh qua, hỏi, hiện đang kiểm tra, nếu không có gì bất ngờ, mấy ngày nữa là có thể phóng thử. Phất Minh qua trả lời. Tiêu Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu, trong ánh mắt cũng có vui mừng hưng phấn. Nói, tóm lại là nắm chắc thời gian đi. Rõ rồi, chúng ta sẽ cố gắng nhanh nhất hoàn thành nghiên cứu. Phất Minh qua cùng nghiêm túc đáp. Mặc kệ là Phất Minh qua hay Lôi Kiệt, đều rất rõ ràng thứ này có ý nghĩa gì. Sẽ là đột phá phong tỏa tin tức thiên tế tinh ngàn năm qua của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Chỉ là muốn lao ra khỏi tầng khí quyển, xuyên qua hệ hàng tinh ma duệ, dựa vào tình cảnh thiên tế tinh bây giờ, không phải là chuyện dễ dàng. Cách chương.